Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 177, lại thăm huyễn linh giới, giữa trưa 1:12 giờ là lúc bùng nổ. Góc truyện audio.com, người đăng Himawari này bức muốn động thủ, hướng A, vọt vào truyền tống trận mới có thể mạng sống. Kia lùi về đầu óc người chơi đột nhiên lại hô một câu, liền xô đẩy nổi lên phía trước người chơi. Chúng tán nhân người chơi nghe được sừng sốt biết rõ đúng là cái này Lý Cùng Cửu không đi cứng đối cứng kia không phải lấy trứng chọi đá sao. Vẫn là tiến vào che giấu không gian làm chủ yếu. Kết quả là các người chơi ở trục lãng ưng bay lên trời biến ảo là lúc tất cả đều một cổ não dũng hướng về phía truyền tống trận. Các ngươi dám, Cửu không toàn thân khí thế càng tăng lên, băng nguyên tố vờn quanh này thân, quanh thân độ ấm đều giảm xuống vài độ. Nhìn cũng mềm, các người chơi người nhiều lực lượng đại, mười mấy người quản ngươi có phải hay không địa bảng cao thủ, giống nhau đẩy ngã. Tán nhân người chơi cũng không có tại chỗ dừng lại, ùa vào truyền tống trận, biến mất thân ảnh. Nhưng mà các người chơi cũng chưa chú ý tới chính là, một cái thân khoác áo đen người chơi cũng đi theo lăn lộn đi vào. Cùng lúc đó, không trung phía trên ấu ưng hoàn thành hoa lệ biến thân, một con hùng tráng trục lãng ưng xuất hiện ở trên bầu trời thượng, bay lượn xoay quanh, bỗng nhiên đáp xuống, kích khởi cuồn cuộn dòng khí, hóa thành cuồng phong dũng hướng về phía dưới không gian. Ngay sau đó trục lãng ưng trợn tròn mắt, em ma, người chơi đâu? Chính mình chủ nhân như thế nào đầy mặt dấu chân tử? Liền ở trục lãng ưng ngây người nháy mắt, một cái khống chế không được hướng thế quá mãnh, nện ở Cửu Không trên người. Phanh, lúc này bức trang lớn, nằm trên mặt đất Cửu Không biểu tình phi thường xuất sắc. Tình cảnh này, hắn chỉ nghĩ nói, hảo xấu hổ nha. Thẹn quá thành giận Cửu Không nhanh chóng bỏ lên, hắn một chân đá văng ghé vào chính mình trên người hoàng kim sủng vật trục lãng ưng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ở nghẹn cười hiệp hội tinh anh, một đầu chui vào truyền tống trận trả thù đi. Phía sau trục lãng ưng theo sát sau đó, biến mất ở truyền tống trận bên trong. Em đi tổng cộng 6 cái dẫm ta mặt lão tử đều nhớ kỹ. Cửu Không căm giận mà nghĩ, chỉ tiếc đương Cửu Không tiến vào huyễn linh giới là lúc này đó tán nhân người chơi sớm đã không thấy bóng dáng, cũng không biết lẻn đến chạy đi đâu. Đã chạy đến núi lửa dưới chân Tô Nhiên, trong lòng thật là buồn cười, vốn tưởng rằng lại lần nữa tiến vào này chỗ huyễn linh giới hội phí mấy phen chắc trở, không nghĩ tới đục nước béo cò, liền như vậy không chút nào cố sức vào được. Đột nhiên, cách đó không xa tiếng đánh nhau truyền tới, Tô Nhiên sửng sốt ngay sau đó ẩn nấp hảo thân hình, quan sát đến phía trước núi lửa trên eo sở sinh ra dị động. Này chỉ dung nham cốt ma thật có thể hiện thân, một người mặc trọng khải chiến sĩ công kích tới một đoàn ngọn lửa, biên hỏi hướng bên cạnh người chơi. Ai biết nghe Cửu Không phó hội trưởng nói qua, này hỏa linh đánh chết số lượng nhiều, sẽ tự xuất hiện. Ha ha, chỉ cần dẫn ra dung nham cốt ma, đem chi đánh chết, có phải hay không có khả năng tuôn ra ám kim khí? Người hừng phấn cái rắm, lại không tới phiên ngươi, hội trưởng phó hội trưởng đều nhìn chằm chằm đâu, phỏng chừng chúng ta này đó tiểu binh liền cái canh đều uống không thường. Ách cũng đúng, bất quá nói trở về, này đó hỏa linh kinh nghiệm cũng thật nhiều từ miệng núi lửa thế nhưng có thể nhảy ra quái vật tới, thật là hiếm lạ. Góc truyện audio.com, phỏng chừng cùng dung nham cốt ma có rất đại quan hệ, thứ này hẳn là còn trốn tránh ở núi lửa dung nham đi. Tô Nhiên nghe được lời này, ngẩn ra một chút, kia phong tỏa dung nham cốt ma không gian đã bị chính mình phân thân cấp phá hủy, đâu ra nó chỗ dung thân. Chỉ là, này giống như hỏa đoàn giống nhau hỏa linh lại là chuyện như thế nào? Chính mình phía trước tiến vào thời điểm một con hỏa linh đều không có nhìn thấy quá, hay là cùng kia hỏng mất không gian có quan hệ? Tô Nhiên nhìn trước mắt kia 5-6 chỉ đội ngũ ở soát cháy linh, đầu liền có điểm đại. Hắn biết lần này chính mình phân thân tiến hóa chi lữ, sẽ không quá mức thuận lợi. Đúng lúc này, một cái lấm la lấm lét người chơi ghé vào Tô Nhiên cách đó không xa, cái này người chơi Tô Nhiên nhận thức chính là phía trước khơi mào sự tình người kia, lại nói tiếp chính mình còn muốn cảm tạ hắn đâu, nếu không có hắn, chính mình tiến vào truyền tống trận còn muốn pha phí một phen tâm tư. Tô Nhiên ở sau người cẩn thận mà quan sát đến cái này có mục đích riêng người chơi, từ này ăn mặc đi lên xem, là một cái chiến sĩ không thể nghi ngờ. Người này tướng mạo bình thường, đặt ở trong đám người đều phân biệt không ra kia một loại. Mặc một kiện đen nhánh sắc trọng hình áo giáp, đầu đội đỉnh đầu xanh lá mạ sắc mũ giáp, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn phía trước đang ở luyện cấp đội ngũ. Thật phiền nhân, này trên sườn núi như thế nào có nhiều như vậy người chơi. Tưởng trộm đạo bò lên trên núi lửa thật đúng là cái kỹ thuật sống. Cái này người chơi biểu tình ngưng trọng thấp giọng lầu bầu nói. Đến tưởng cái biện pháp đem này đó núi lửa trên eo người chơi đều cấp dẫn dắt rời đi, lúc này mới hảo bò lên trên núi lửa đỉnh. Tô Nhiên sừng sốt ra hỏa này cùng chính mình có giống nhau mục tiêu, đều là hướng về phía miệng núi lửa đi. Chỉ là, hắn tới đây động cơ lại là cái gì đâu? Đột nhiên, một đạo bén nhọn ưng đề thanh truyền tới, Tô Nhiên nháy mắt minh bạch định là Cửu Không cùng tán nhân người chơi đã xảy ra chiến đấu. Hắn kinh ngạc phát hiện, này tiếng đánh nhau thế nhưng từ xa tới gần, khiến cho chính mình lực chú ý đều tập trung tới rồi thanh nguyên phát ra mà. Nhưng vào lúc này, ba cái người chơi chật vật bất kham mà chiều Tô Nhiên phương hướng chạy tới, trên không một con hùng ưng hùng hổ mà đánh sâu vào mà đến, chụp vào trong đó một người chơi, người nọ thật là chật vật, khó khăn lắm tránh thoát hùng ưng chảo đánh yêu yêu đọc sách www. Cô, Kansu, con mất mạng về phía trước chạy tới, hướng bên này chạy, một đạo tục tằng thanh âm vang lên, Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại kêu gọi người đúng là cái kia giấu kín lục khôi người chơi. Chỉ thấy người này kêu xong lúc sau, tiếp tục rụt trở về, trên mặt hưng phấn chỉ ý lại là làm Tô Nhiên nhìn cái rõ ràng. Thứ này buồn là muốn sấn loạn bước lên núi lửa đỉnh. Quả nhiên, này mấy cái người chơi cho rằng núi lửa phương hướng có tán nhân bằng hữu ở nơi đó mai phục, mặt hiện ý mừng, biên chiều bên này chạy vội biên kêu. Đạo hữu, xin giúp đỡ công. Nhiên cũng mềm, thứ này kêu xong sau liền không có động tĩnh, một bộ xem náo nhiệt tâm tính, hoàn toàn không có hiện thân trợ giúp những người này ý tưởng. Gì, đạo hữu người đâu? Này mấy cái người chơi mạo hiểm nguy hiểm xông lên núi lửa lúc sau, liền một bóng người cũng chưa thấy, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Góc chuyện audio.com. Đột nhiên, này mấy cái người chơi vội vội vàng vàng vừa muốn đi trùng hợp phát hiện trên mặt đất một mặt lục ý đang ở không được đong đưa tập trung nhìn vào, nguyên lai là đỉnh đầu màu xanh biếc mũ giáp hấp dẫn tầm mắt. Đạo hữu, này mấy cái tán nhân người chơi hưng phấn lên, hướng tới cái này cất giấu người chơi đều vọt qua đi. Giấu ở cách đó không xa Tô Nhiên thở vào khẩu khí còn hảo không có phát hiện chính mình, bằng không chính mình liền nguy hiểm. Nón xanh anh em vừa thấy, này còn lợi hại, vẻ mặt biết vậy chẳng làm biểu tình. Này không phải dẫn lửa thiêu thân sao? Hắn đứng lên, chính mình trước chạy trốn đi ra ngoài, biên chạy còn biên nhéo giọng nói. Các ngươi nhận sai người, nô gia nằm bò phơi nắng đâu, thật là phiền nhân. Này mấy cái tán nhân người chơi lại là nhận định hắn, đuổi sát không bỏ. Mặt sau hoàng kim sùng vật trục lãng ưng hai cánh liền lóe, lưỡi dao gió không ngừng kích phát thổi quét hướng này mấy cái người chơi. Cứ như vậy, bọn họ ở nón xanh người chơi dẫn dắt hạ, đi tới núi lửa eo, vọt vào này mấy cái soát hỏa linh trong đội ngũ, đem này một mảnh khu vực đều cấp quấy dày. Cách chương.